Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 377, nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xác thực như thế. Huấn luyện viên là người ta ngưỡng mộ nhất. Phong Thu Nhạn hết sức tán đồng gật đầu. Nhìn về phía Chu Văn ánh mắt càng ngày càng sùng bái. Mặc dù da mặt Chu Văn tương đối dày, nhưng không thể nghe nổi nữa. Hắn nỗ lực không kém ai. Cả ngày liều mạng chơi game. Hàng thật giá thật đổ máu lại chảy mồ hôi. Trả giá không thể ít hơn so bất luận người nào. Đáng tiếc người bên ngoài đều cho rằng hắn chơi game. Việc này hắn không có cách nào nói rõ lý do. Đành phải giả bộ như không nghe thấy. Quay người đi tới trước Lư Hương. Khom lưng chuẩn bị cúi lại ba cái giống Lý Huyền. Nhưng Chu Văn hơi hơi khẽ cong eo. Lại nghe được thanh âm lạch cạch vang lên. Không biết cái bảng gỗ như thế nào. Tự nhiên lắc lư hai lần. Lập tức rơi xuống đất. Chu Văn đứng im tại nơi đó. Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn, Cổ Điển và A Lai đều một mặt mộng. Không biết đây là tình huống gì. Bọn hắn không cảm thấy có gió thổi qua. Huống chi nơi này là dị thứ nguyên lĩnh vực. Cho dù có gió, cũng không thể thổi tấm bảng gỗ xuống. Chu Văn đã đại khái biết chuyện gì xảy ra. Khẳng định có liên quan đến mệnh cách vương chi thán tức của hắn. Lúc trước hắn ở miếu thổ địa, tượng thần thổ địa không dám nhận cái cúi đầu của hắn. Tự động xê dịch vị trí. Hơn nữa Bạch Tiên không phải thần tiên chính quy. Càng không thể chịu nổi cái cúi đầu của hắn. Tốt xấu gì thổ địa người ta còn cho ta một tấm bản đồ bảo tàng. Còn ngươi ít nhất phải cho ta cái gì chứ? Chu Văn không cúi đầu. Trực tiếp đem ba nén hương cắm trên lư hương. Chỉ nghe bịch một tiếng. Tấm bảng gỗ rơi xuống đất đột nhiên nổ tung. Biến thành mảnh gỗ vụn đầy đất. Cái này, tình huống gì thế này? Mấy người Lý Huyền đưa mắt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra. Lão Chu, người nhà thực nghiêu bức. Ngay cả Bạch Lão Thái Thái thần bài. Bị ba nén hương của ngươi làm nổ. Lý Huyền vỗ bả vai Chu Văn nói. Chu Văn khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ muốn chứng phối sủng mà thôi. Hiện tại thần bài đã nổ. Xem ra chuyện thu được chứng phối sủng đã quá xa vời. Chu Văn thấy ba nén hương kia. Đang từ từ bùng cháy. Không bị gãy. Nhưng không cháy cấp tốc. Đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta nên đi mau. Bằng không người trông coi phát hiện thần bài bị nổ. Sợ vô cùng phiền phức. Phong Thu Nhạn nói. Đúng. Nhanh đi, Lý Huyền rất tán thành. Chu Văn nhìn đống mảnh gỗ vỡ vụn, trong lòng hết phiền muộn, nhưng hắn không có biện pháp gì. Đành đi bọn Lý Huyền rời khỏi Bạch Tiên Miếu. Trên chân Chu Văn không bị thụ thương, trực tiếp xỏ giày. Năng lực khôi phục của Cổ Điển và Lý Huyền vô cùng mạnh. Chờ bọn hắn đi ra, vết thương trên chân đã hoàn toàn liền vết. Thoạt nhìn như không bị nhận thương tích. Phong Thu Nhạn và A Lai không có năng lực khôi phục mạnh như vậy. Đành phải dùng bít tất lau sạch máu trên chân. Năm người vội vàng rời khỏi Bạch Tiên Miếu. Những người trông coi Bạch Tiên Miếu. Không nhìn thấy tình huống bên trong. Nên không hề ngăn cản bọn hắn. Không thể cúng bái. Không thể dâng hương. Chẳng phải ta đây phải bỏ lỡ nhiều chỗ tốt bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực sao? Chu Văn không nhìn thấy đồ án nhỏ. Không download được phó bản. Trong lòng hơi buồn buồn. Mệnh hồn của hắn thì rất tốt. Nhưng mỗi tội không phân tốt xấu. Còn lấy chỗ tốt như thế nào đây? Sau khi trở về ký túc xá, Chu Văn nhớ tới chuyện ban ngày. Không khỏi suy tư. Thời điểm Phật khai nhãn. Phương Nhược Tích nhảy vào trong sông dẫn động thiên phạt, bị lực lượng đế thính biến thành nguyên khí. Hôm nay đi Bạch Tiên Miếu, lực lượng kim châm cũng bị lực lượng đế thính hóa giải. Giữa hai cái này nhìn như không liên quan, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại có chút tương đồng. Tựa hồ hai loại lực lượng đều là lực lượng có tính trừng phạt. Chẳng lẽ tác dụng mệnh hồn hóa tà của đế thính là đối kháng lực lượng trừng phạt? Chu Văn cảm thấy có chút không chắc chắn. Có điều trong đầu hắn đột nhiên lóe lên. Nghĩ đến ngạo nhân bảo vệ lối đi trong di tích. Bên trong thần điện có hai lối đi trái phải. Tựa hồ có chút giống tình huống Bạch Tiên Miếu. Cho nên Chu Văn quyết định thử một chút. Mệnh hồn hóa tà của đế thính có hữu dụng hay không? Chu Văn trực tiếp mở phó bản viễn cổ chiến trường Trác Lộc. Thao túng nhân vật Tí Hon một đường đến thông đạo trong lòng đất. Đi tới trước mặt ngạo nhân. Lần này Chu Văn không mang đến tế phẩm Bạch Biên Bức. Hắn triệu hoán vòng tai đế thính. Sau đó Chu Văn lựa chọn tiến nhập lối đi bên phải. Bình thường nếu không dâng tế phẩm, bên trong lối đi sẽ xuất hiện rất nhiều chữ viết cổ quái. Những chữ viết kia sẽ hóa thành vật sống tập kích người tiến vào lối đi. Ngay cả biến dị thạch si biến thành thạch khải, cũng không đỡ nổi chúng. Nhưng nếu hắn công kích những quái vật chữ viết kia, ngược lại chính mình sẽ thụ thương. Lần này sau khi Chu Văn đi vào, không nhìn thấy những chữ viết kia. Chỉ cảm giác trên người có lực lượng kỳ dị phun trào. Hóa thành nguyên khí tiến vào thân thể hắn. Khiến nguyên khí tràn đầy cơ thể hắn. Vậy mà hiệu quả, Chu Văn thầm mừng rỡ. Mệnh hồn đế thính này, tựa hồ hữu dụng hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Thậm chí lực lượng bên trong lối đi cũng bị nó biến thành nguyên khí. Không biết mệnh hồn hóa tà là dạng lực lượng gì? Chu Văn lực lượng mệnh hồn hóa tà tựa hồ phải liên quan đến lực lượng kỳ dị nào đó. Nhưng Chu Văn tạm thời không có cách nào xác định. Không mở ra lối đi tiến vào thần điện. Chu Văn quay người lại tiến vào lối đi bên trái. Dưới tình huống không có tế phẩm. Lối đi bên trái không phát sinh tình huống biến dị. Đồng thời lại có hàng loạt nguyên khí tiến vào thân thể Chu Văn thông qua vòng tai đế thính. Điều này khiến Chu Văn vui mừng quá đỗi. Mặc dù có thể dùng tế phẩm thông qua lối đi, nhưng tế phẩm có hạn chế thời gian tiến vào. Về sau nếu hắn muốn ở trong hiện thực tiến vào thần điện tìm kiếm lão hiệu trưởng. Nếu như ở bên trong quá lâu, đến lúc muốn đi ra sẽ trở thành đại vấn đề. Hiện tại có mệnh hồn hóa tà. Hắn không cần lo lắng vấn đề này. Hắn có thể tự do đi vào lối đi ngạo nhân. Hơn nữa nhờ đó bổ sung nguyên khí. Từ đó độ an toàn tăng lên rất nhiều. Khiến Chu Văn càng có lòng tin tiến vào thần điện tìm kiếm lão hiệu trưởng. Nếu lối đi ngạo nhân bị lực lượng đế thính khắc chế. Không biết ngạo nhân có bị khắc chế như vậy không? Tâm tư Chu Văn đang hoạt lạc. Trước kia hắn không có năng lực đánh chủ ý lên ngạo nhân. Hiện tại có đế thính, mọi chuyện đã khác, trong lòng nghĩ vậy, Chu Văn tiến tới trước mặt ngạo nhân, dò xét tượng đá, bởi tượng ngạo nhân giống một người khoác áo choàng, bộ mặt không có ngũ quan, trừ một cái miệng đang hơi mở, tựa như lúc nào cũng có thể há mồm thôn phệ kẻ đứng trước mặt nó. Cắn răng, Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hon triệu hoán bá kiếm. Chảm một đạo ma tinh luân chém tới ngạo nhân. Ánh kiếm huyết quang đoàn trong chốc lát chém tới trước mặt ngạo nhân. Mắt thấy sắp chém bay đầu ngạo nhân, cách chương.